LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, một cái đều đi không xong. Nguy hiểm tánh mạng. Tô Minh rõ ràng chú ý tới nhiệm vụ yêu cầu trong cái này bốn chữ lớn. Nhất thời trong lòng, lộp bộp một cái. Cái này Trình Nhược Phong đến cùng gặp phải chuyện gì? Lấy thân thủ của hắn, Tô Minh cảm giác có thể uy hiếp được tánh mạng hắn cũng không có nhiều người. Coi như hệ thống không để cho nhiệm vụ. Nếu như Tô Minh đã biết Trình Nhược Phong gặp nạn cũng nhất định sẽ đi giúp đỡ. Dù sao Trình Nhược Phong đã từng trợ giúp qua chính mình. Đây chính là Tô Minh tính cách. Tích thủy tri ân làm dũng tiền tương báo. Nhưng mấu chốt là hệ thống quá bẫy cha rồi. Liền cùng Hàn Dạ Sinh Hoa tên kia tựa như. Mỗi lần đổi mới đến đặc sắc bộ phận treo lên mọi người lòng ham muốn sau đó sẽ không có. Đáng đời bị người gửi thái đao. Được rồi, lần trước ta không phải rút chúng cái tạp bài đại chiêu sao? Trong lòng đối với bẫy cha hệ thống đã vô lực nhổ nước bọt rồi. Bất quá lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình quất chúng tạp bài đại chiêu. Có chứa so với GPS hệ thống định vị trí còn treo công năng. Muốn đưa cái này Trình Nhược Phong tìm cho ra không khó lắm. Rút chúng kỹ năng này thời điểm Tô Minh đều nghĩ xong. Về sau bên cạnh mình nữ nhân nào nếu như gặp phải nguy hiểm. Nói thí dụ như Thẩm Mộc Khả, Tần Thi Âm các loại. Mình có thể lập tức đi qua tạp bài đại chiêu đi trợ giúp. Kết quả làm cho Tô Minh vạn vạn không nghĩ tới chính là. Tạp bài đại chiêu lần đầu tiên sử dụng dĩ nhiên vì rồi một người nam nhân. Hắn lần đầu tiên cho rồi một người nam nhân. Bất quá tình huống khẩn cấp. Tô Minh cũng không muốn thiếu kỹ năng. Đây chính là liên quan đến sinh mạng đại sự nha. Vì vậy Tô Minh lập tức mở ra tạp bài R kỹ năng. Định mệnh, mở ra tạp bài đại chiêu sau đó. Tô Minh đứng tại chỗ bất động. Trong đầu nghĩ Trình Nhược Phong thân ảnh. Ngẫu nhiên Tô Minh trong đầu hiện lên vô số dòng xe cộ cùng người lưu. Phảng phất toàn bộ Ninh Thành thị trong nháy mắt ở Tô Minh trong đầu được tìm tòi một lần. Ở chỗ này, khoảng chừng mấy giây sau đó, hình ảnh từng bước dừng hình ảnh. Tô Minh trong đầu xuất hiện một bức tranh mặt. Trình Nhược Phong cả người không gì sánh được suy yếu co rúc ở một tấm trên giường nhỏ. Tô Minh cũng không biết đây là địa phương nào. Bất quá hắn cũng không cần biết. Trực tiếp lựa chọn một chỗ điểm. Sau đó liền rơi xuống đất dịch chuyển tới. Tô Minh lựa chọn rơi xuống đất địa phương là Trình Nhược Phong chỗ ở cái phòng nhỏ này từ cửa. Cũng không có trực tiếp vào trong nhà. Bởi vì như vậy lời nói thật là quỷ dị. Sợ rằng có thể đem người cho dọa chết tươi. Sau khi rơi xuống đất Tô Minh có loại rất cảm giác huyền diệu. Quá đặc biệt hạ thần kỳ. Chỉ là trong một nháy mắt. Cả người dĩ nhiên cũng làm như thế từ trong nhà đi tới một người địa phương hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn có thể cùng hoạt hình trong ý môn sánh bằng. Lúc này Tô Minh mới phát hiện thì gia Trình Nhược Phong nhà địa phương là một cái u ám tầng hầm ngầm. Nhất thời một ẩm ướt tối tăm mùi truyền tới. Nhiều năm tìm không thấy ánh mặt trời tầng hầm ngầm không khí xác thực quá kém chút. Đăng đăng đăng Tô Minh lúc này gõ một cái phòng ngầm dưới đất môn. Kết quả gõ nửa ngày không ai đáp lại. Tô Minh thấp giọng nói rằng. Người này đang làm cái gì? Làm sao không mở cửa? Hắt xì, bất quá làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là. Cái này phòng ngầm dưới đất môn cũng không rắn chắc. Tô Minh vẻn vẹn dùng sức đẩy một cái. Dĩ nhiên cũng làm đem cái này tiểu mộc đầu môn cho đẩy ra. Trong tầng hầm ngầm ngọn đèn thậm chí so với bên ngoài còn muốn hôn ám. Toàn bộ một đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Minh đi vào. Không nên cử động, kết quả Tô Minh còn chưa mở miệng nói đâu. Lập tức bị người dùng một cái vật cứng chĩa vào ót. Trực giác nói cho Tô Minh. Đứng vững hắn ót là nòng súng. Tô Minh không khỏi lòng bàn tay xảy ra chút mồ hôi lạnh. Nghe thanh âm nghe được người đối diện là Trình Nhược Phong. Tô Minh lập tức mở miệng nói. Ngươi làm cái gì? Là ta nha. Là ngươi. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng nghe được Tô Minh thanh âm. Nhắm ngay Tô Minh đầu nòng súng để xuống. Sau đó cả người vô cùng suy yếu trực tiếp té ở trên giường. Ngươi làm sao vậy? Tô Minh không nghĩ tới Trình Nhược Phong đã suy yếu đến rồi phân thượng này. Lập tức giữ cửa quan trọng sau đó mở đèn. Mở miệng hỏi. Trong tầng hầm ngầm kiểu cũ bóng đèn sau khi mở ra Tô Minh chỉ mới chú ý tới. Trình Nhược Phong lúc này sắc mặt trắng bệch. Màu đen sớt mặt trên còn dính vết máu. Một bộ nhanh không được dáng vẻ. Người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Tô Minh đang khi nói chuyện nhanh lên kiểm tra một hồi Trình Nhược Phong vết thương. Kết quả làm cho Tô Minh có chút giật mình. Đây không phải là vết đau cũng không phải vết thương đạn bắn. Trình Nhược Phong ngực có một chưởng ấn. Vẻn vẹn một chưởng liền đem Trình Nhược Phong bị thương thành như vậy. Không khỏi làm Tô Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Trình Nhược Phong không trả lời thẳng vấn đề này. Mà là hỏi, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Trình Nhược Phong đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh sẽ tìm qua đây. Vừa rồi gõ cửa thời điểm hắn còn tưởng rằng là cừu gia đuổi theo tới. Chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Kết quả phát hiện là đã từng có duyên gặp qua một lần Tô Minh. Vấn đề này Tô Minh cũng không có biện pháp trả lời. Cũng không thể nói cho người ta là dùng tạp bài đại chiêu bay tới a. Vì vậy Tô Minh nói rằng, trước đừng nói nhảm, ta nhanh lên cho ngươi xử lý một chút vết thương. Đang ở Tô Minh muốn mở ra nhũ mẫu kỹ năng cho hắn chữa thương thời điểm. Lại bị Trình Nhược Phong cho ngăn trở. Trình Nhược Phong đè xuống Tô Minh tay. Khó khăn mở miệng nói. Ngươi chờ xía vào ta. Đi nhanh lên. Một hồi nếu có người đuổi tới lời nói. Chỉ sợ ngươi cũng đi chưa xong. Có thể nhìn ra Trình Nhược Phong hiện tại đã rất hư nhược rồi. Thậm chí mở miệng nói chuyện đều phải hao phí to lớn khí lực. Bất quá người này quả thực giảng nghĩa khí. Lúc này còn lo lắng Tô Minh. Tô Minh trong lòng không khỏi có chút không nói. Tâm nói đại huynh đệ ta nhưng là làm nhiệm vụ nha. Bỏ xuống lời của ngươi trước không nói lương tâm trên làm khó dễ. Ước đoán cái kia không có liêm sỉ hệ thống cũng phải đem ta cho đùa chơi chết. Ngươi đừng rảnh nhiều như vậy tâm. Muốn đi hai chúng ta liền cùng đi. Tin tưởng ta khẳng định không có vấn đề. Tô Minh vẻ mặt tự tin đối với Trình Nhược Phong nói rằng. Thật thật ngại quá. Các ngươi một cái đều đi chưa xong. Đúng lúc này. Phòng ngầm dưới đất tiểu mộc đầu cửa bị người một cước đạp bay. Một cái khô gầy lão đầu đứng ở cửa vẻ mặt cười lạnh nói. Chứng kiến cái này khô gầy lão đầu sau. Nằm ở trên giường Trình Nhược Phong sắc mặt lập tức một lần. Đứng dậy cầm súng lục chỉ vào lão nhân này. Sau đó xông Tô Minh hô lớn. Người đặc biệt hạ nhanh lên một chút đi cho ta. Phốc, Trình Nhược Phong thân thể vốn là suy yếu không gì sánh được. Có thể là đột nhiên đứng dậy cộng thêm giống lên một tiếng nói. Dùng sức quá mạnh. Sau khi đứng dậy trực tiếp thổ một búng máu. Sau đó ngã lên giường. Hiện tại đêm đã đứng không yên. Đứng ở cửa khô gầy lão đầu trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Cũng không biết là đối với người bị thương nặng Trình Nhược Phong chẳng đáng. Hay là đối với Trình Nhược Phong trong tay cây súng kia chẳng đáng. Tô Minh cũng có chút không nói nhìn Trình Nhược Phong liếc mắt. Nói rằng, người cảm thấy ta còn có thể đi rồi chứ. Có ý tứ, Trình Nhược Phong biểu tình trên mặt có chút khó hiểu. Ngươi cái này tiểu tầng hầm ngầm ngay cả một cửa sổ cũng không có. Liền một cái cửa nhỏ kết quả đã bị lão nhân kia chặn lại. Ta nên chạy đi đâu? Tô Minh nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Nhược Phong suýt chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Tâm nói đều lúc này, người đặc biệt hạ vẫn còn có tâm tình nói đùa ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.